Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, Nhạc Nhạc. Người thật giỏi, Hứa Vân Thông đầu đầy mồ hôi tới. Đã là vài phút chuyện sau đó, gặp Nhạc Nhạc đứng ở nơi đó một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Hứa Vân Thông tức giận đến dậm chân. Hứa Vân Thông, cái này không chung bàn đu dây. Ngươi dám đi sao? Hứa Vân Thông nhìn một chút cái này lắc lư bàn đu dây. Còn có phía dưới độ cao. Tâm lý không ngừng bồn chồn. Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn lấy Nhạc Nhạc. Ngoài miệng không phục nói ra. Ta có cái gì không dám? Ta nhìn ngươi nửa ngày không đi. Là ngươi không dám đi. Nhạc Nhạc nở nụ cười. Ta là ở chỗ này chờ ngươi à, ta muốn là quá sắp kết thúc rồi trò chơi. Đây chẳng phải là tất cả mọi người không có gì đáng xem rồi. Nói xong, Nhạc Nhạc trực tiếp nhảy tới cái thứ nhất bàn đu dây phía trên. Cao như vậy lắc bàn đu dây. Hắn lại dám trực tiếp nhảy tới. Một đôi tay nắm thật chặt dây thừng. Như cái tiểu giống như con khỉ đung đưa tới lui. Chỉ là nhìn lấy, Hứa Vân Thông thì cảm giác mình hai chân như nhũn ra. Cái này Nhạc Nhạc. Rõ ràng so với chính mình còn muốn nhỏ một tuổi. Lá gan làm sao sẽ lớn như vậy đâu. Oa vung tương đương Nhạc Nhạc hảo lợi hại nha. Phía dưới bọn nhỏ cao hứng vỗ tay. Hứa Vân Thông lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn về phía bên kia Nhạc Nhạc. Gặp hắn linh hoạt giống như là vượt qua sơn lâm tiểu hầu tử. Từ nơi này bàn đu dây lay động đến cái kia bàn đu dây trên. Dưới mặt độ cao với hắn mà nói. Dường như không tồn tại đồng dạng. Hứa Vân Thông còn không có kịp phản ứng. Nhạc Nhạc đã vượt qua 10 cái bàn đu dây. Đặt tới hắn xa xa bờ bên kia. Hứa Vân Thông, người đến nha. Nhạc Nhạc đứng ở bên kia 10 phần anh tuấn ngoắc ngón tay. Đến phiên chính mình, Hứa Vân Thông trong lòng vẫn là sợ lên. Đứng tại bên bờ, cẩn thận cúi đầu nhìn thoáng qua. Cái kia dọa người độ cao. Để hắn nhịn không được thật chặt bắt lấy một bên lan can. Hai chân như nhũn ra cơ hồ muốn đứng không dậy nổi. Hứa Vân Thông, ngươi đang làm gì nha? Kakata đều đã qua rồi. Ngươi có phải hay không không dám đi nha? Ngươi nếu là không dám đi, thì tranh thủ thời gian nhận thua đi. Đoàn Đoàn ở phía dưới hô. Hứa Vân Thông hô lớn. Ai nói ta không dám? Hắn trên miệng hô hào. Nhưng là chân nhưng thủy chung không dám hướng phía trước bước một bước. Nhạc Nhạc tại đối diện hô. Người đến cùng còn so hay không so nha. Người nếu là không so. Ta có thể thì trực tiếp đi qua. Chờ ta từ nơi này thang trượt phía trên tuột xuống. Ta thì thắng. Nhạc Nhạc muốn thắng Hứa Vân Thông. Thật sự là quá đơn giản. Nhưng là nếu như mình lập tức liền chạy xong. Cái kia Hứa Vân Thông thua cũng quá dễ dàng đi. Cho nên hắn vừa mới sẽ ở lại chờ Hứa Vân Thông. Hắn biết Hứa Vân Thông khẳng định không dám đi cái này bàn đu dây cầu. Dưới đáy các tiểu bằng hữu đang cười nhạo hắn. Trước mặt Nhạc Nhạc cũng đang giễu cợt hắn. Hứa Vân Thông đứng ở đằng kia cắn răng. Một đôi tay thật chặt siết quả đấm. Muốn là hiện tại nhận thua thật mất thể diện. Thế nhưng là đi lên phía trước một bước. Chính mình hiện tại quả là không dám. Nhẫn nhịn nửa ngày. Hắn chỉ có thể ngậm lấy nước mắt bước về trước một bước. Một chân đạp ở bàn đu dây phía trên. Cảm nhận được bàn đu dây lắc lư. Chân của hắn lập tức phát run lên. Động tác này kéo dài đến có hơn 2 phút đồng hồ. Hắn mới đem một cái khác chân cũng bước đi lên. Một đôi tay gắt gao nắm lấy bàn đu dây dây thừng. Nhưng là bàn đu dây lắc lư thời điểm. Hắn vẫn là không nhịn được dọa đến lập tức ngồi xổm xuống. Hứa Vân Thông, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ đi. Diệt Diệt vừa mới đều là trực tiếp chạy tới. Ngươi cái này đi một cái bàn đu dây liền muốn hoa tốt mấy cái phút. Chúng ta mới không nguyện ý nhìn đâu. Hứa Vân Thông nghe nói như thế. Một đôi chân run lẩy bẩy. Lại bước ra bước thứ hai. Thế nhưng là cái này hai cái bàn đu dây đều tại lắc. Hắn cảm giác thân thể của mình lập tức liền muốn rơi xuống. Tâm lý căng cứng cái kia dây thần kinh rốt cục gãy mất. Hắn ngồi xổm ở hai cái bàn đu dây trung gian. Dọa đến oa oa khóc lớn. đồng thời phía dưới các tiểu bằng hữu thấy rõ ràng, theo quần của hắn bên trong chảy ra một loại không rõ dịch thể. Các tiểu bằng hữu giải tán lập tức, ào ào nhượng bộ lui binh. Những đứa bé trai dẫn đầu bật cười, đám nữ hài tử thì là quay lưng đi không nhìn tràng diện này. Ha ha ha, Hứa Vân Thông thế mà dọa đến tè ra quần rồi. Cái này cũng buồn cười quá đi. Nhạc Nhạc thấy cảnh này, cười lắc đầu, thật nhanh theo bên kia thang trượt phía trên tuột xuống. Kết thúc chiến cuộc này, Hứa Vân Thông là bị công tác nhân viên ôm đi xuống, mang rời khỏi toàn bộ nhi đồng chỗ vui chơi. Công tác nhân viên vội vàng thanh lý vừa mới cái kia mảnh đất khu. Các tiểu bằng hữu ngồi vây chung một chỗ, cười vang, cái này Hứa Vân Thông cũng quá nhát gan đi. Thế mà dọa đến đều té ra quần. Tốt khôi hài nha. Nhạc Nhạc, ngươi thật hảo lợi hại nha. Hứa Vân Thông căn vốn thì không phải là đối thủ của ngươi. Nhạc Nhạc ngươi thật giỏi. Cao như vậy thang trượt chúng ta cũng không dám đi chơi đâu. Chúng ta chỉ dám theo bên kia trên bậc thang leo đi lên. Ngươi thế mà lập tức thì chạy tới. Ca ca ngươi thật giỏi. Đoàn Đoàn hướng về phía ca ca giơ ngón tay cái lên. Nhạc Nhạc ngại ngùng cười cười. Đối với mọi người nói ra, cái này kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần gan lớn một chút thì không quan hệ rồi. Mà lại cái này nhi đồng chỗ vui chơi xây đến vô cùng an toàn. Coi như từ phía trên rơi xuống lời nói cũng sẽ không cảm giác được rất đau. Cái này Hứa Vân Thông, đi thật sự là quá tốt. Chúng ta đều không thích cùng hắn chơi. Các ngươi vừa mới không có tới thời điểm, hắn một mực tại dành với chúng ta đồ chơi. Có cái tiểu bằng hữu bĩu môi nói ra. Đoàn Đoàn đối ca ca nói. Ca ca, cái này Hứa Vân Thông không thể liền để hắn chạy như vậy. Hắn thua trận đấu hắn phải cùng cái này tiểu tỷ tỷ xin lỗi mới được. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Đối bên cạnh công tác nhân viên nói ra. Các ngươi đợi chút nữa còn muốn đem cái kia Hứa Vân Thông cho mang về. Để hắn đổi một cái quần. Đến cùng cái này tiểu tỷ tỷ xin lỗi. Được rồi tiểu thiếu gia. Ta đợi chút nữa cũng làm người ta đem hắn mang tới. Tiểu nữ hài kia ngại ngùng mà nhìn xem Đoàn. Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Mỉm cười nói ra, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, cảm ơn các ngươi. Đoàn Đoàn vui vẻ lắc đầu. Không sao, tiểu tỷ tỷ, hắn đẩy ngươi, hắn nên giải thích với ngươi. Không sai, chúng ta tiểu bằng hữu chơi vốn là thật tốt, tất cả mọi người rất thân mật. Chỉ có Hứa Vân Thông một người tới thì khi dễ khác tiểu bằng hữu. Là hắn làm sai, Nhạc Nhạc rất kiên định nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Hứa Vân Thông tại trong gian thay đồ thời điểm một mực oa oa khóc lớn. Hắn cảm thấy thật mất thể diện. Ngay trước nhiều như vậy tiểu bằng hữu trước mặt. Không chỉ có thua trận đấu. Hơn nữa còn dọa đến tè ra quần. Hắn đều đã 4 tuổi. Còn làm ra hành động như vậy. Thật sự là không mặt mũi thấy người. Cho nên hắn quyết định đợi chút nữa thì len lén chạy về đi. Cũng không tiếp tục đi nhi đồng chỗ vui chơi. Lại cũng không muốn phải nhìn những cái kia tiểu bằng hữu. Lại cũng không muốn phải nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Mà lại hắn cũng không muốn cùng tiểu nữ hài kia xin lỗi. Thế nhưng là ngay tại hắn thay xong quần chuẩn bị thời điểm ra đi. Công tác nhân viên trực tiếp thì ngăn cản hắn. Hứa tiểu thiếu gia ngươi không thể đi. Chúng ta Nhạc Nhạc tiểu thiếu gia phân phó. Muốn đem ngươi mang về. Hứa Vân Thông ngẩng đầu nói, dựa vào cái gì nha, chân dài tại ta trên người mình, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Công tác nhân viên ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hứa tiểu thiếu gia, đây là chúng ta Nhạc Nhạc tiểu thiếu gia ra lệnh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.